Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 504, một người đắc đạo, gà chó lên trời. 2. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Bữa cơm này kéo dài đến 2-3 giờ chiều mới kết thúc. Đương nhiên, trong khoảng thời gian này về cơ bản đều là tán gẫu. Khách uống rượu thỉnh thoảng cụng ly, nhấp một ngụm, Cố Diệp Phi sau khi cơm nước xong. Các vị khách lần lượt ra về. Người rời đi đầu tiên là hai bạn học nữ Đường An Quân cùng với Liễu Y Y. Cái này không có gì đáng nói. Sau đó là dì và dượng cũng phải đi về. Nếu như là bình thường dì khẳng định phải sẽ ở đây mấy ngày rồi mới về. Nhưng mà bây giờ là thời kỳ đặc biệt. Chị dâu mang thai mấy tháng. Dì phải trở về chăm nom. Sau đó bà nội cùng với một nhà chú nhỏ cũng tạm biệt ra về. Thấy thân thích của hai anh rể bên kia đều đã rời khỏi. Dì nhỏ Trương Chân không nhịn được hỏi. Tiểu Phong, nghe cậu trẻ cháu nói. Cháu muốn cho anh em họ của cháu xây dựng một nhà máy thép à? Những người khác ở Giang Gia đều không biết việc này. Không khỏi nhìn về phía Giang Phong. Giang Phong gật đầu nói. Là có ý nghĩ gì? Dì nhỏ, dì muốn để cho em họ Phùng Thanh với em Phùng Thiến trở thành cổ đông không? Dì nhỏ vội vàng cuống quý gật đầu nói. Đương nhiên muốn, Tiểu Phong cháu chỉ điểm chuyện làm ăn vậy khẳng định là không sai được. Giang Phong nhìn về phía dì lớn Trương Cầm nói. Dì lớn, dì nếu như có hứng thú, cũng có thể nói anh họ mua cổ phần. Nếu là người thân khác nói muốn kinh doanh để mọi người đầu tư vào, thì các thân thích khẳng định sẽ hỏi đi hỏi lại nhiều lần mới quyết định có đầu tư hay không. Dù sao, đây là giao dịch tiền bạc, cẩn thận một chút cũng không sai. Nhưng Giang Phong thì khác, hắn đã tạo ra một sự nghiệp lớn như vậy trong vòng chưa đầy một năm. Và tất cả những người thân trong Giang Gia đều bội phục sát đất với ánh mắt nhìn xa trông rộng. Cho nên nghe thấy Giang Phong hỏi dò, dì lớn không chút do dự nói, đương nhiên là có hứng thú, vậy cho anh họ con một phần. Giang Phong ân một tiếng, nói, vậy được, em làm chủ, chia nhà máy luyện thép này thành 5 phần. Anh họ Trương Long, em họ Trương Yến, em họ Phùng Thanh, em họ Phùng Thiến mỗi người một phần. Dì lớn đại diện cho anh Lưu Tuấn Hùng cũng coi như một phần. Mọi người trong nhà nghe thấy đều âm thầm gật đầu. Mỗi người anh em họ một phần. Hợp tình hợp lý, tổng vốn đầu tư tạm định là 100 vạn. Nếu như vốn không đủ sẽ bổ sung thêm. Mỗi cổ phần là 200 ngàn. Tôi sẽ giúp anh họ Trương Long cùng với em gái Trương Yến do tôi ứng tiền ra trước. Nói tới đây, Giang Phong nhìn về phía dì lớn nói. Tình hình bên dì thì thế nào? Nếu như cần ứng ra trước ngân quỹ có thể nói với cháu một tiếng. Dì lớn lắc đầu nói. 200 ngàn, dì vẫn có. Giang Phong gật đầu, nhìn về phía dì nhỏ cười nói. Dì nhỏ, bên này của dì chắc cũng không cần con quan tâm đến. Dì nhỏ Trương Chân không khỏi mỉm cười. Với thực lực kinh tế nhà bà, chỉ là 400 ngàn. Xác thực không có áp lực gì. Cậu trẻ Trương Cường nói, Tiểu Phong, anh em họ của cháu cái gì cũng không hiểu. Con có thể được chỉ điểm một chút cho bọn họ biết nhà máy luyện thép này bắt đầu từ đâu. Giang Phong cười nói, cậu trẻ, cậu yên tâm. Trước đó con đã gọi điện con trai của ông chủ lớn ở tỉnh Quảng Đông. Chỉ cần chúng ta bên này định được địa điểm đặt nhà máy, hắn liền trực tiếp phái người tới hỗ trợ. Dì nhỏ Trần Quế Anh nghe vậy cười đến con mắt đều nheo lại. Vẫn là Tiểu Phong nghĩ chu đáo. Sau đó, mọi người bắt đầu thảo luận nên đặt nhà máy ở đâu. Cuối cùng nhất trí đồng ý về thị trấn làm. Vì ở nơi nào cũng sẽ không tránh được cạnh tranh. Vậy thì đặt ở thị trấn đương nhiên là tốt nhất. Một gần nhà, thuận tiện đi lại. Hai là gia tộc Giang Phong có thực lực khá lớn trong thị trấn. Vì vậy có thể quản lý dễ dàng. Sau khi thương lượng vấn đề của nhà máy luyện thép xong, đám người cậu trẻ liền ở lại thêm một đêm. Ngày hôm sau, Sau khi ăn sáng xong, tất cả họ hàng cùng nhau lái xe rời đi. Cha mẹ Giang cũng không lại đây lâu, liền đi cùng với họ hàng trở về. Sau đó, anh cả chị dâu cũng có gia đình nhỏ của riêng mình. Không ở nơi này, cuối cùng, căn biệt thự rộng hàng trăm mét vuông, cũng chỉ có hai chị em Giang Tuyết cùng với Giang Phong ở lại. Nửa tháng tiếp theo, Giang Phong không đi đâu hết, mà ở lại công ty mai mối xử lý thông tin phù hợp của khách hàng. Trong thời gian nửa tháng này, xảy ra rất nhiều sự kiện lớn. Đầu tiên là phải kể đến nhà máy luyện thép của anh em họ đã hoàn thành xuất sắc. Chỉ chờ thông qua thủ tục phê duyệt nhà máy là có thể bắt đầu hoạt động. Thứ hai, trong số những khách hàng lớn mà hắn làm mai mối, minh tinh Phạm Tiểu Lệ cùng với tỷ phú con nhà giàu Ngô Minh đăng ký kết hôn. Quyết định cử hành hôn lễ ngày 7 tháng 7 năm 2023. Thiệp mời cũng đã gửi tới cho Giang Phong. Sau đó, Lam Doanh Doanh là con ông cháu cha cùng với Hứa Tinh Thần xuất thân thư hương môn đệ cũng đã đăng ký kết hôn. Quyết định cử hành hôn lễ ngày 21 tháng 6 năm 2023. Thiệp mời cũng đã sớm gửi cho Giang Phong. Cách chương.